Chàng rể chiến thần, chương 3192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3192. Những cao thủ Chiêu Châu đang có mặt đều kích động hò hét. Ai cũng thật lòng cầu nguyện cho Dương Chấn. Mong anh đứng dậy, đánh tiếp trận nữa với Kitano Takeshi. Cho dù họ biết rõ hy vọng hết sức xa vời, nhưng họ vẫn sẵn lòng tin Dương Chấn sẽ mang lại kỳ tích cầu chấn cử động kia. Một cao thủ kinh ngạc hô lên, trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Cậu chấn cử động, cậu ấy cử động thật, tôi cũng thấy cậu ấy đang cố gắng đứng dậy. Các anh em, chúng ta cùng cổ vũ cho cậu chấn, chắc chắn cậu ấy có thể tạo ra kỳ tích. Cậu chấn, cố lên, cậu chấn, cố lên, tiếng hoan hô xung quanh lại lên đến cao trào, cao thủ Chiêu Châu đều kích động hét lớn. Kitano Takeshi nhíu chặt mày, vì ông ta cũng phát hiện Dương Chấn vừa không động đậy nổi đang cử động, còn thử đứng lên. Ông ta biết rõ sự mạnh mẽ của sức mạnh hủy diệt hơn bất cứ ai, đừng nói là cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng không chịu được sức mạnh hủy diệt của ông ta lâu như thế. Dương Chấn đã trúng sức mạnh hủy diệt được 5 phút, 5 phút này không dài cũng không ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này, sức mạnh hủy diệt có thể phá hoại mọi thứ trong người Dương Chấn. Nhưng bây giờ, Kitano Takeshi lại phát hiện, chẳng những Dương Chấn không chết mà còn thử đứng lên nữa. Đứng lên, cậu Chấn đứng lên, tốt quá, rốt cuộc cậu Chấn cũng đứng lên rồi. Cậu Chấn đã tạo ra kỳ tích, cậu ấy đứng lên sau khi trúng sức mạnh hủy diệt của Kitano Takeshi. Cậu Chấn là niềm kiêu ngạo của cao thủ Chiêu Châu chúng ta. Cậu ấy đã đứng dậy, chắc chắn vẫn còn sức đánh tiếp, hãy đánh bại Kitano Takeshi, để tất cả cao thủ nước Dương biết, cho dù cao thủ của gia tộc cổ võ Chiêu Châu không ra tay, cao thủ thế tục cũng có thể đánh bại cao thủ hàng đầu của họ rồi. Đúng lúc này, Dương Chấn bỗng đứng dậy, cao thủ Chiêu Châu hoàn toàn sôi trào. Sắc mặt Kitano Takeshi lập tức trở nên hết sức khó coi. Sao có thể, cậu chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thôi, sao chịu được sức mạnh hủy diệt của tôi chứ? Không thể nào, trên mặt Kitano Takeshi tràn ngập vẻ không dám tin, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, chất vấn. Rốt cuộc cậu đã dùng cách gì để khiến sức mạnh hủy diệt trong người cậu biến mất? Ông ta không tin Dương Chấn đã xóa bỏ sức mạnh hủy diệt trong người bằng cách lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ, bởi vì theo ông ta thấy, đây là chuyện không có khả năng. Với sự hiểu biết của ông ta, 99, người muốn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cho dù thiên phú mạnh hơn nữa, có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã là thiên tài rồi. Về phần cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố dưới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ông ta chưa bao giờ thấy hay nghe nói đến. Dương Chấn đứng im, nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi bằng đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng. Tôi chỉ có thể nói cho ông biết, ở chỗ tôi, sức mạnh hủy diệt không có tác dụng. Cách chương.